Bẫy dập ôn nhu, chương 3, góc truyện audio.com. Ca, gần đây có phải hay đi chơi chung với Lý Xảo xinh đẹp không? Không có a, Lưu Tiểu Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên. Chính mắt đệ nhìn thấy cô ấy hướng về phía chỗ ngồi gần ca mà chạy tới. Hù, cô ấy là hỏi ca. Hỏi ca cái gì? Hỏi ca đề toán a. Lưu Tiểu Vũ nhịn không được phải nói dối. Thì thật Lý Xảo xinh đẹp là hỏi về sinh nhật của Tiểu Phong. Những thứ Tiểu Phong thích và vân vân. Thật vậy ư, ca, đệ muốn ăn thịt bò. Được, tối về sẽ làm cho đệ. Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Tiểu Phong vẫn phải quay về sống cùng ba ba hoặc mama sau khi họ hoàn thành thủ tục ly hôn. Ba ba phụ trách nuôi ca ca, mama phụ trách nuôi đệ đệ. Ít lâu sau, mama tái hôn cùng một người ngoại quốc. Chuẩn bị di dân đến Canada, đệ đệ vốn không muốn đi nước ngoài, nhưng mama cứ năn nỉ hắn, vì thế mới mềm lòng đồng ý trước đêm xuất ngoại. Lưu Tiểu Phong ôm ca ca nằm ở trên giường, nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là bị thần ngủ du dương. Trước khi ngủ còn nói một câu, ca ca, đệ không muốn rời xa ca, nhìn thấy đệ đệ đã ngủ. Lưu Tiểu Vũ nhịn không được rơi nước mắt, nhẹ nhàng cất tiếng, Tiểu Phong, ca cũng không muốn rời xa đệ, cấp 3. Trên kiêu kiêu, Lưu Tiểu Phong nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ liền kêu lên, ca, không được yêu sớm, ca không có, đệ nghe Trần Tây nói có một bạn nữ đang theo đuổi ca. Ca nếu yêu sớm, đệ liền nói cho mama biết, Tiểu Phong, ca thực không có nha, đệ không tin ca ca sao? Tin, đúng rồi, đệ bên đó sao rồi? Tốt lắm, nhưng rất là nhớ ca ca. Ca cũng vậy, Lưu Tiểu Vũ đỏ mặt. Ha ha, ca, nói cho ca biết nha. Đệ hiện tại là đội trưởng đội bóng rổ của trường đó. Thật tốt, ca muốn nhìn thấy bộ dạng chơi bóng của đệ nha. Khẳng định rất tuấn tú. Trên khán đài có rất nhiều người cổ vũ cho đệ. Cách chương.